Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, trang 918. Chủ biên vẫn luôn cho rằng, đối với một cái tạp chí xã tới nói, phán đoán truyện tranh hướng đi là cơ bản nhất sự, nhiều năm như vậy. Hắn tự tin chính mình đối với giống nhau truyện tranh, vẫn là có chính mình phán đoán, nhưng mà trước mắt, hắn không thể không nói, này bổn truyện tranh coi như hắn cả đời chi địch, trong cuộc đời lần đầu. Chủ biên đụng phải chính mình hoàn toàn suy đoán không được đi hướng truyện tranh, ban đầu. Chủ biên nghĩ này bổn truyện tranh chính là vô cùng đơn giản một quyển hậu cung thiếu niên mạn, kết. Quả tới rồi hôm nay, nó phong cách vừa chuyển, đột nhiên biến thành truyền thống nhiệt huyết thiếu niên mạn. Mộ đối CP gần nhất tìm tòi lượng hiện tại còn ở bảng tiền tam danh treo, chờ đến chủ biên rốt cuộc. Hơi chút tiếp nhận rồi một chút hiện thực, cảm thấy này bổn truyện tranh có lẽ như vậy kết thúc đi xuống cũng không tồi. Kết quả, chủ biên nói mới vừa nói xong còn chưa tới mấy tháng. Truyện tranh giai đoạn trước nhẹ nhàng phong cách bỗng nhiên vừa chuyển, áo lai đế quốc nắm giữ. Nhược điểm, Sở Đức trở lại hải cách đặc quốc, loại này cốt truyện hương vị, càng ngày càng quen thuộc, thật giống như có một phen đại đao đang ở mọi người trên đầu lung lay sắp đổ, tùy tiện chuẩn bị rơi xuống chém chết một hai cái, sẽ không muốn làm kết cục phát đao kia bộ đi. Chủ biên song cầm đều mau xoa ra hỏa tinh tử, hắn hiện tại cảm giác chính mình thật sự đắn đo. Không chuẩn, đổi làm khác truyện tranh, chủ biên này sẽ đã sớm cấp ra cái chuẩn xác trả lời, nhưng mà hiện tại, chủ biên trừ bỏ đem chính mình cầm xoa ra hỏa hoa tử ngoài, lại không có bất luận cái gì biện pháp, hiện giờ. Áo lai đế quốc đã cơ bản trở thành truyện tranh vai ác, mà mọi người đều biết chính là vai chính trong tình huống bình thường sẽ không theo vai ác chạm cùng nhau, cho nên này đủ loại dấu hiệu đều bị ở cho thấy một sự kiện. Truyện tranh kết cục thời điểm, Sở Đức sẽ không đột nhiên quải rớt đi. Chủ biên bỗng nhiên lẩm bẩm, hiện tại áo lai đế quốc thật là cái không có cách nào bị dễ dàng trừ bỏ quái vật khổng lồ, đặc biệt là cái kia thứ 13 hào đề. Án xuất hiện, phía trước, các độc giả còn ở thảo luận này thứ 13 hào đề án như vậy, cái cyberpunk đặc sản ngoạn ý sau khi xuất hiện, tảng sáng rốt cuộc nên như thế nào ứng đối sự, nhưng là trước mắt. Vấn đề này, giống như đã hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì Sở Đức về tới áo lai đế quốc, bằng Sở Đức năng lực, hắn hoàn toàn có thể ở áo lai đế quốc đánh lui vô số đối thủ, trở thành những cái đó chip khống chế giả, lại sau đó, lưng đeo toàn thế giới ác, sau đó quải rớt, không phải, cái này cốt truyện có như vậy một chút cũ kỹ còn chưa tính. Ta tưởng nói chính là, ai còn nhớ rõ này bổn truyện tranh phân loại là hậu cung thiếu niên mạn. Một quyển hậu cung thiếu niên mạn, đến nỗi chơi lớn như vậy sao? Chủ biên trên mặt lộ ra hư hư thực thực răng đau thần sắc, hắn nhìn truyện tranh nửa ngày, lại đem trước mặt bản thảo ném tới một bên, một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng, không thể không nói. Gần nhất này bổn truyện tranh bản thảo thật là đem chủ biên cấp tra tấn hỏng rồi, hắn hiện tại tha rằng đi viết 10 thiên này bổn truyện tranh bản thảo, cũng không muốn chạm vào này bổn truyện tranh một chút. Chủ biên, ân. Liền ở chủ biên ở trên máy tính điên cuồng gõ tự thời điểm, hắn sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, chủ biên vội vàng quay đầu. Sau đó liền thấy phó biên đứng ở hắn phía sau, trong tay cầm thật dày một chồng tư liệu, phó biên trực tiếp đem tư liệu ném vào chủ biên trên bàn. Nháy mắt đất rung núi chuyển, làm gì? Chủ biên nhược nhược nói, gần nhất Tô Đinh Hương bên kia truyện tranh yêu cầu Hạ Thủy Quân. Phó biên nhàn nhạt nói, đây là văn án, làm Thủy Quân nhóm nhớ rõ thống nhất phát, Chủ biên thật cẩn thận cầm lấy trên cùng một tờ nhìn. Thoáng qua, tức khắc, hắn lại thống khổ nhắm hai mắt lại. Không phải, ta không nhớ rõ ngươi đối loại này nam nam CP không có gì hứng thú sao? Uy, uy, chủ biên muốn gọi lại phó biên. Kết quả liền thấy phó biên đã sớm đã quay đầu, vội vã rời đi. Thật là kỳ quái, chủ biên gãi gãi đầu mình. Phó biên gần nhất giống như vẫn luôn rất bận bộ dáng, Tô Đinh Hương cũng là, các nàng gần nhất đều ở vội chút cái gì đâu. Trúc Huyền Nguyệt cấp áo lai đế quốc bên kia chuyện tranh đều bị nàng nhất nhất tạo giả, nàng đem chuyện tranh cốt truyện khống chế ở so bình thường chuyện tranh đổi mới lạc hậu một lời nói trình độ, như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền có ước chừng một vòng thời gian. Mà đoạn thời gian đó, liền cũng đủ làm nàng có thể tạo giả gần nhất chuyện tranh cốt truyện. Đích sắc ẩn ẩn để lộ một loại bất an cảm, áo lai đế quốc bên kia hẳn là nắm giữ trốn camera năng lực, cho nên, bọn họ tin tưởng tràn đầy cảm thấy, chính mình ở chuyện tranh chung nhất định có thể chiếm trước tiên cơ. Trên thực tế, bọn họ nỗ lực cực kỳ bé nhỏ. Này có lẽ là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt phía trước đối chuyện tranh xưa chữa đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Trên thực tế, sớm tại đem cứng nhắc vừa mới đưa cho Khải Phong thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền cố ý đem chuyện tranh đồ vật sửa đổi một ít, trong đó liền bao gồm hạng nhất, Trúc Huyền Nguyệt làm Khải Phong cho rằng áo lai đế quốc ở người đọc trong mắt hình tượng tuy rằng có biến hư, nhưng còn không có trở nên quá tao, đại khái chính là từ 90 phân biến thành 70 phân tiêu chuẩn, mà trên thực tế, hiện tại truyện tranh, áo lai đế quốc hình tượng đừng nói 70 phân, liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không có đụng tới, Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ. Thế giới kia mọi người vì cái gì đối áo lai đế quốc hào cảm lạc nhanh như vậy, truyện tranh chẳng qua là triển lộ một ít áo lai đế quốc ở xóm nghèo làm sự tình mà thôi. Bình luận khu hướng gió liền ở một đêm trong vòng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ban đầu còn ở bình luận khu kêu áo lai đế quốc quân trang hảo soái, các độc giả trong một đêm liền hận không thể lấy chứng thúi tạp chết áo lai đế quốc những người đó. Hết chương.